Thảo khẽ đáp. Cả đêm hôm đó thằng Bảo ngủ li bì không thấy tỉnh dậy. Sáng ngày hôm sau nó tỉnh lại, nhưng không có vẻ gì là nhớ đến chuyện đêm qua. Hôm qua sao con lại làm thế? Sao con không có chịu về nhà? Cái Thảo hỏi thằng bé nhẹ nhàng khi nó vừa đánh răng rửa mặt xong. Thằng bé quay lại thản nhiên đáp. Con chỉ đi chơi với bạn xong rồi, sao con về nhà được thế? Người lớn lại nhìn nhau. Mẹ thằng bé cho nó ăn sáng, nó vẫn ăn rất nhiều. Rồi sau đó cả nhà bắt taxi đi. Thằng bé đi theo chúng tôi rất ngoan ngoãn, chẳng hỏi han gì. Nó cứ cầm khư khư mấy gói xôi ở trên tay ăn liên tục, hình như cũng chẳng bận tâm gì mình đang được đi đi đâu. Tôi xót xa ngồi xoa đầu thằng nhỏ, thương cháu lắm mà không biết phải làm thế nào. Tôi hôm trước tôi có sang nhà người quen, giờ hỏi địa chỉ của ông thầy kia, cũng nhờ liên hệ được trước. May sao ông đồng ý, cứ bảo dẫn thằng bé theo cùng. Con đường gập ghềnh dẫn chúng tôi đi mất tầm 45 phút là đến nơi. Con ngõ nhỏ dẫn vào đền cũng đông dân cư sinh sống. Hai bên đường là những chợ cóc. Ba người lớn áp sát thằng bé ngồi ở giữa. Đến lúc này nó mới ngơ ngác điện hỏi. Mình đi đâu thế hả? Đi chùa chút con ạ, cho nó đỡ mệt. Tôi nói để trấn an thằng bé. Nó có tí tuổi chẳng biết thế nào là đền chùa đâu mà. Khi đến cổng đền, chúng tôi khẽ khàng bước xuống. Trong sân đền có một vài người đang đứng đợi. Cánh cửa trong chỉ khép hở, chỉ thoang thoảng làn khói hương tỏa ra nhẹ nhẹ. Sân đền thơm hương nhài. Trong sân chỉ có chậu cây đá cảnh, miếu thờ nhỏ. Cả bốn người bước lại gần phía cánh cửa đó. Đằng sau mấy người trước đang đứng chờ. Một lúc sau cánh cửa mở ra nhẹ nhẹ. Một thằng cu chỉ tầm 5 tuổi đầu chọc lốc bước ra. Nó mặc bộ quần áo vải trông sạch sẽ và khôi ngô. Nó đi ngang qua chỗ mấy người đang đứng, quay đầu lại nhìn, giơ tay đếm đếm rồi cười một cách khúc khích. Hôm nay lại đông thế, sao gần 20 người ở đây? Nói rồi nó chạy vụt đi ra ngoài cổng chợ. Tôi khẽ rùng mình, ở đây đâu đến chục người, sao thằng bé lại bảo gần 20 người? Hay là trẻ con không biết đếm, tôi nghĩ như vậy. Bất chợt cánh cửa mở tung ra, một ông thầy cao ròng ròng bước ra, miệng càu nhàu nói. Vòng nhà bên này phiền quá, cứ vào xin suốt. Ánh mắt của ông nhìn về phía gia đình tôi rồi bảo, chờ một chút. Tôi thắc mắc không biết ông thầy có nói đến gia đình mình không. Thế rồi chúng tôi cứ kiên nhẫn chờ đợi, lâu lâu mỏi ngồi tạm xuống mấy chiếc ghế đá ở trong sân. Ông thầy cứ cho gọi từng người vào một, những người xong việc đi ra thì cũng rất vội, chẳng ở lại chuyện trò câu nào. Thằng Bảo cứ dãy dụa kêu đói, mẹ nó phải đành dỗ nó mãi không được, đành nắm tay nó định dẫn ra bên ngoài chợ xem có cái gì ăn không. Giờ vừa bước ra khỏi cổng đền thì thằng bé con trắng trẻo vừa nãy cũng xuất hiện. Nó đứng chặn trình hình ở trước cửa, tay nó cầm một bọc đồ rất to, toàn là xôi oản bánh mì bỏng. Nó giơ lên trước mặt thằng Bảo rồi nói, ăn đi này, vừa đi lấy cho đấy. Thằng Bảo vội vàng cầm lấy túi sọc vào trong bới đồ ăn. Cái Thảo giữ tay của nó, kìa con, biết đồ của ai mà ăn. Thế nhưng thằng bé cứ lấy ra ăn một cách ngấu nghiến. Thằng cu bấy giờ mới cất giọng lanh lảnh, cô gì cho nó ăn đi, ăn đồ cúng là nó thích nhất đấy. Mà nó luyên thuyên cái gì thế hả? Cái Thảo cau gắt với thằng bé. Nó chẳng nói gì, chỉ chạy vụt vào bên trong, không quên ngoái lại một cái. Đúng lúc đó tiếng ông thầy vang lên gọi chúng tôi vào. Gia đình bà Mỹ đâu, vào đây tôi xem. Bốn người chúng tôi lật đật bước vào. Vừa định vào bên trong đền thì ông thầy giật giọng nói, để nó ở ngoài. Rồi hất đầu với phía thằng Bảo. Nó vẫn đang nhai rau ráo cây bỏng ở trên tay, khuôn mặt có vẻ vui vẻ lắm. Chúng tôi lưỡng lự, cả ba người đều muốn gặp thầy, nhưng lại không muốn bỏ thằng bé ở ngoài một mình. Cuối cùng bố thằng bé liền nói, đấy, mẹ nói với bà vào trong hỏi thầy đi, còn đàn ông con trai ở bên ngoài trông thằng bé cũng được. Đoạn thằng Khôi dắt tay thằng Bảo ra bên ngoài khép cửa lại. Tôi và cái Thảo lại gần ông thầy đang ngồi trên sập gỗ trước bàn thờ to. Tôi đang định mở lời hỏi thì ông thầy đã nói, nó bị như vậy lâu chưa? Dạ mới tầm được khoảng 3 tuần gì đó ạ. 3 tuần là 3 tuần thế nào? Cũng phải gần 2 mùa trăng rồi. Bố mẹ không có biết trông con sao? Sao lại để thằng bé rơi vào cái cảnh này? Ông thầy cau mày nói, Dạ tức là sao ạ? Tôi đã nhìn thấy quanh người của nó đầy có ám khí, có vòng đói đang đu trên vai. Không chỉ đơn giản như vậy, vòng theo nó bay kín trời, ồ uế lắm, không có thể chịu nổi. Ông thầy lắc đầu chép miệng. Nghe những câu nói đó tôi cũng rùn cả người. Thực hư chuyện này là như thế nào, sao lại nghiêm trọng như vậy? Vậy phải làm thế nào hả thầy? Phải xem con quỷ đó là ai. Ông thầy chậm rãi nói. Tôi có nhìn thấy vong quỷ nhi đó thưa thầy. Tôi có thể tả lại nó. Tôi lắp bắp tiếp lời. Ông thầy chép miệng nói. Tôi biết rồi, mấy hôm trước một vong nam có vẻ như là chồng bà có tìm tới báo mộng cho tôi. Nó là vong nữ phải không? Chết lâu rồi và có ý định gì đó với thằng bé nhà bà. Vấn đề ở đây là tôi muốn xem nó muốn gì ở thằng cháu nhà bà đã. Vâng, đúng rồi ạ. Con bé bám theo thằng bé tôi không có buông. Trước đây thằng bé ngoan hiền lắm, chẳng hiểu sao bây giờ lại rơi vào cái cảnh nông nỗi này. Xin thầy giúp đỡ cho. Nói tới đây cổ họng của tôi nghẹn lại. Tôi rơm rớm nước mắt. Tiền trách kỳ hậu trách nhân. Rằm tháng 7 tháng 8 đều là những tháng âm khí mạnh. Tuổi cháu nhà bà năm nay là 13 âm, là năm hạn. Gặp vong hợp nó lại đi theo liền, bám không có dứt. Ông thầy cầm đồng xu đặt trên đĩa rồi gieo quẻ. Gieo xong ông lại nói. Vong nữ này đúng là đã thành quỷ vất vượng. Không những thế, nó còn tập hợp được rất nhiều các vong hồn oán niệm nữa, nên là quỷ khí rất mạnh. Có lẽ là để giải được cái hạn này không phải là dễ. Dạ, mong thầy hết sức giúp đỡ cho hả. Mẹ thằng bé đáp. Thằng bé này được gia tiên bảo hộ chứ không phải là không. Nhưng mà cả nhà chẳng ai hợp phong, nên là các cụ không về được. Chỉ báo cho thằng bé nhưng mà nó không hiểu. Duy chỉ có ông già có báo cho bà có đúng không? Dạ vâng ạ. Thôi bây giờ trước mắt là như thế này đã. Thằng bé hiện đang có vong đói bám. Nó cứ ăn liên tục cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà ăn không vào nó, mà là vào con ma đói kia. Không chỉ ăn đồ ăn thức uống, mà vong đói còn ăn cả dương khí của thằng bé. Thân thể của nó sẽ mệt mỏi gầy gò, không có thần sắc. Con quỷ như kia đang điều khiển thần trí của thằng bé, nên bây giờ thằng bé khác nào một con rối của nó. Muốn gỡ rối thì chúng ta phải gỡ từng chút một. Giờ tôi làm lễ trục vong đói ra khỏi người thằng bé đã. Giờ phải chuẩn bị lễ mặn thật thịnh vào. Chỉ sợ hơi tốn kém, gia đình mình có lo được không? Bằng mọi giá, nhà cháu sẽ cố gắng hết sức để lo cho thằng bé à? Cây Thảo nói. Thế thì chiều nay bắt đầu nhé. Sau giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều theo chỉ dẫn của thầy để chuẩn bị lễ lạt. 2 giờ chiều, thằng bé được đưa vào trong điện thờ. Thầy bảo nó ngồi ngay ngắn ở dưới tấm phản gỗ thì thằng bé ngồi. Lúc này nó vẫn còn đang mải ăn, nên thầy bảo gì nó đều nghe nấy. Xong rồi thầy bắt đầu mặc đồ lễ. Dàn nhạc xung quanh bắt đầu tấu lên những bản nhạc lễ. Tiếng xẻng vang lên chum choang. Tôi và mẹ thằng bé quỳ ở dưới, chắp tay cầu khấn lễ trục vong diễn ra tốt đẹp. Thầy vừa nhảy vừa hát xong bài chú thì thằng bé ngừng ăn và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Là ai khai tên tuổi? Là ai sao lại bám theo thằng bé này? Ông thầy hỏi. Bảo vẫn chỉ khóc, vừa khóc nó vừa hát lên những câu hát nghe lạ tai mà tôi chưa bao giờ nghe được. Hình như là một loại dân gian nào đó. Người khóc vì quá đói, nếu ngươi chịu buông tha cho thằng bé này, tất cả đống đồ lễ này là của ngươi được không? Tha cho nó đi. Thằng bé vẫn lắc đầu nguầy nguầy. Ông thầy ra hiệu, tiếng nhạc lại vang lên và ông thầy tiếp tục hát chú. Thằng bé liền gào khóc to hơn dữ dội. Có vẻ như là tiếng đàn làm cho nó khóc, sao nghe đàn nó lại khóc lại hát? Ông thầy hỏi thằng Bảo. Nhớ nghề, nhớ vợ con. Lúc này thằng bé mới chậm rãi nói. Ngươi từng làm nghề hát ư? Vợ con ngươi đâu? Hóa thành dế mèn đi muôn nơi rồi. Đói, đói lắm. Nói rồi thằng bé đưa ngón tay lên gặm lấy gặm để. Những gì đã là quá khứ thì hãy để cho nó lại quá khứ và siêu thoát đi. Buông tha cho thằng bé, đừng có sân sỉ nữa. Ông thầy nói. Không, không. Nó bảo thằng bé sẽ giúp tôi tìm ra vợ con. Tôi sẽ đưa ông lên chùa, giờ nhận lễ đi hay không? Thích rượu mừng hay là rượu phạt? Bảo liên tục lắc đầu. Ông thầy bèn lấy cây gậy dài, đầu có tua rua những chiếc phát trần, bắt đầu giơ lên cao và quật xuống tới thấp. Thằng bé quằn quại gào thét, miệng ông thầy lẩm bẩm những thứ không rõ tiếng. Con ơi! Cây Thảo mếu máo xót con khóc lên bên tai của tôi. Quật được một hồi thì thằng bé ngã người ra đằng sau, lăn ra tấm phản bất tỉnh. Từ miệng từ mũi của nó bốc lên một làn khói đen xì mờ ảo hết sức kỳ quái. Và hình như chỉ có tôi nhìn thấy. Làn khói đó bốc thẳng lên và nhẹ lan ra bên ngoài. Mẹ cháu đâu, lên đây nhanh. Ông thầy liền giục cái Thảo luống cuống đứng dậy leo lên tấm phản. Ông thầy thắp ba nén hương cắm vào chiếc mâm đang để đổ lễ, giấy sớ và vài thứ đổ mã. Đoạn ông liền nói với Thảo: đội mâm lên đầu, vái liên tục cho tới khi tư khấn xong. Không được làm bay tờ sớ, nắm chặt vào. Cây Thảo làm theo, quỳ gối xuống lên tấm phản. Buổi lễ lại bắt đầu trong tiếng nhạc. Ông thầy khấn vái khoảng 15 phút thì xong. Ông bảo Thảo mang đống đổ lễ đó và đổ mã ra lò hóa hết. Nói rồi ông lấy một chiếc kìm lấy máu, chinh một nốt máu khá to từ ngón chân cái của thằng bé, hứng vào một chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ. Máu của thằng bé này thơm, lại có sao thái dương đắc địa, dương tính mạnh, chắc thế cho nên ma quỷ mới muốn nương nhờ. Cháu cứ lấy máu thằng bé để đề phòng, giờ chắc đã ổn. Cũng lấy mặn xong vong đói sẽ đi, còn muốn diệt trừ tận gốc thì có lẽ cháu phải về tận nhà bà xem thế nào. Cứ để đó, lát nữa thằng bé sẽ dậy. Tôi gật đầu nói: thầy ghé qua thì phúc đức cho nhà con quá à. Ông thầy hỏi thông tin về gia đình tôi, năm sinh của con cháu. Ông ngồi nhẩm bẩm tính, xong sau đó ông nhăn mày lại, quay sang tôi thở dài: bà, cháu không nói cái này thì lại dây dứt, cho nên đành phải nói. Cháu bấm xem thì thấy năm nay bên nhà mình, nhất là anh Khôi trưởng năm đây, là phải gánh cái hạn tàng lớn. Có nghĩa là năm nay là năm tận tuổi bà. Nhưng mà không biết sao giờ bà vẫn còn ở đây. Có phải là gần đây bà đã trải qua trọng bệnh hay là tai nạn gì đó? Tôi nghe thầy nói như vậy cũng lạnh hết người. Thế nhưng ở cái tầm tuổi tôi bây giờ, sống chết còn có ý nghĩa gì nữa? Thế nên tôi cũng gật đầu xác nhận: dạ đúng thầy, tôi vừa bị tai biến, may mà phát hiện kịp thời nên là qua khỏi. Đáng nhẽ vận đó là bà phải đi, thế nhưng lại bị xoay chuyển. Chắc chắn là có tác động không bình thường vào những sự kiện quanh bà. Nói cách khác là có sự can thiệp và tâm linh. Cháu thực sự khó nói, nhưng mà nếu có tang thì hạn gánh của thằng bé sẽ nhẹ hơn. Tôi chỉ khẽ thở dài rồi gật đầu: tôi đi mà cứu được cho thằng bé thì tôi cũng nguyện ý. Ông thầy lôi từ trong tủ ra một cây bùa, có viết chữ trên đó rồi đưa cho tôi. Bà nhét bùa này vào trong nhà, những vật dụng quen thuộc với thằng bé, giữ cho thằng bé tránh ra cửa sổ, cửa ra vào, tường tiếp giáp trần nhà. Bùa này sẽ ngăn chặn ma quỷ dẫn dụ thằng bé ra khỏi nhà. Tôi hôm trước cũng có lên chùa xin cho thằng bé bùa bình an, nhưng mà nó toàn vứt đi, mặc dù tôi đã cất rất là kỹ. Như cháu đã nói rồi đó, thằng bé bị điều dẫn về tâm trí nên bị xúi dục làm những việc như thế là hiển nhiên. Hiện giờ sợi dây dẫn thằng bé và con quỷ kia vẫn còn, nên cháu chưa thể can thiệp được gì. Nếu đã thế thì chỉ còn cách là mỗi ngày nhà mình đốt sạch những tấm bùa này cho cháu, rồi hòa với nước muối tinh, bắt thằng bé phải uống hết. Uống xong sẽ có biểu hiện kích động hoặc là nóng, ngứa ran khắp người. Thế nhưng đành phải chấp nhận mà thôi. Giờ gia đình nhớ trông chừng thằng cháu. Cháu hiện giờ vẫn đang vướng lễ trong một số gia đình, nên chưa thể rẽ qua nhà mình ngay được. Gia đình cứ cầm cựa thêm vài hôm nữa. Tôi nắm tay của thầy cảm ơn rối rít. Tầm hơn một tiếng sau thì thằng bé mới tỉnh dậy, nó mệt mỏi lắm. Nó đang hỏi nó đang ở đâu thế này. Tôi và bố mẹ thằng bé trấn an nó rồi đưa nó về ngay. Rất may mắn là thằng bé không còn kêu đói hay đòi ăn nữa. Nó chỉ kêu rất mệt và muốn về nhà ngủ. Bị tổn thương dương khí quá rồi, ông thầy chép miệng nói. Giờ canh hôm nào cũng có nắng, tầm sáng 7-8 giờ gia đình cho cháu đi tắm nắng. Tôi gật đầu cả nhà cảm ơn thầy rồi chào và đưa thằng bé ra khỏi đó. Trên đường về bảo ngủ ly bì. Khổ thân thằng bé, chắc nó bị vong hành mệt lắm. Cả tối hôm đó bảo chỉ ngủ chứ không buồn ăn uống gì cả. Cả nhà chỉ đợi nó tỉnh dậy để cho uống nước pha với bùa cho an tâm. Mãi cho đến gần khuya nó mới mò dậy. Tôi sốt ruột quá mới cố gắng lay thằng bé để ép nó uống chén nước bùa. Thằng bé uể oải ngồi dậy giặt dẹo như là người ốm. Tôi cứ dí chén thuốc vào miệng của nó ép cho nó uống hết. Nước gì mà kinh thế bà, con không uống nữa đâu. Thuốc bổ mà con, thuốc đắng giã tật, con gắng uống đi cho bà vui. Nói vậy thằng bé mới chịu nuốt nốt rồi lại nằm vật ra ngủ. Nó vẫn nằm ngủ bên phòng nó. Cả nhà đã đóng hết cửa sổ ra vào thật kỹ và kéo giường thằng bé cách khỏi tường. Tôi đắp chăn cho thằng bé rồi cẩn thận mới về phòng của mình nghỉ ngơi. 3 giờ sáng, tiếng chiếc đài trên bàn vang lên khe khẽ. Tôi mở mắt ra, tôi không thể nghe nhầm chứ, rõ ràng là chiếc đài đã tắt mà. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Một bài hát vọng ra từ chiếc đài đã tắt của tôi. Tôi ngồi bật dậy để kinh hãi. Tôi khẽ lại gần chiếc đài, bài hát vẫn phát ra đều đều. Tôi run rẩy cầm nó lên vỗ vỗ và kiểm tra. Rõ ràng là chiếc nút bật đài không hề được ấn, vậy mà giai điệu ma quái vẫn vang lên đều đều trong đêm khuya tĩnh mịch. Tôi ấn liên hồi vào chiếc nút để mong cho nó im lặng, thế nhưng nó vô tác dụng. Tôi giơ cao chiếc đài lên ném thật mạnh xuống đất. Chiếc đài vỡ tan tác ra vào một âm thanh im bặt. Tôi chưa kịp thở phào thì tiếng cửa ra vào kêu lên rất to trong đêm. Tôi cuống cuồng chạy ra xem, ở bên phòng bố mẹ thằng bé cũng lục đục kéo dậy. Cánh cửa phòng của con Trang cũng bật mở, nó thò mặt ra ngoài ngóng. Ở ngoài phòng khách, thằng Bảo đang đứng trước cửa ra vào, lấy chiếc ghế trong phòng khách đập mạnh vào các cửa. Bảo, con làm gì thế? Tôi hốt hoảng ra túm lấy tay của thằng bé, nó vẫn không chịu dừng lại và tiếp tục đập. Chìa khóa cửa chỉ có người lớn cầm cho nên thằng bé không có. Dừng lại, Bảo! Khôi hét lớn, mở cửa cho bạn con vào. Thằng bé đáp gọn lọn. Khôi ôm chặt người nó nhấc bổng lên. Cây Thảo giằng ghế từ tay của nó. Nó giãy giụa gào thét. Nóng lắm, không làm thì nóng lắm. Nó hét lên rồi đưa tay cào cấu khắp cơ thể. Không có một ai tác động, nhưng cửa ra vào đột nhiên kêu rầm một cái, như có tác động lực từ bên ngoài. Chứng kiến khung cảnh kinh hãi, con bé Trăng đóng cửa phòng không dám ra ngoài nữa. Lúc chiều tôi cũng dặn con bé cứ chuyên tâm học hành, chuyện gia đình cứ để người lớn lo, nó không nên can dự nhiều. Tôi sợ run lẩy bẩy, tôi vội lấy tấm bùa chiều nay ông thầy đưa cho dán lên cửa. Tiếng động im bặt. Chạy lại gần chỗ thằng bé, đốt một tấm bùa vào trong túi quần nó, rồi liên tục nhẩm kinh chú. Lòng tôi sắp tan nát đến nơi. Được một hồi thì thằng bé lả dần đi. Tôi ra hiệu cho bố mẹ nó đưa trở lại phòng. Đêm nay tôi sẽ thức để canh chừng nó. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi hành lang, ánh mắt tôi hướng thẳng về phía phòng ngủ đang mở toang của thằng bé. Đối diện ở cửa ra vào là một góc của cửa sổ. Cánh cửa sổ đã được đóng cẩn thận, bây giờ đã bị mở toang. Và con bé đó, con quỷ nhi đó, đang đứng lặng lẽ bên khung cửa sổ, tay bấu chặt vào khung sắt như chờ đợi con mồi lại gần với mình. Đưa thằng bé sang phòng của mẹ, tôi liền hét lên. Tiếng động trên mái nhà vọng xuống như một âm thanh hòa với khúc nhạc đầy kinh hãi của gia đình tôi đêm nay. Nghe thấy tiếng tôi rục rã, bố mẹ thằng bé dù không hiểu gì nhưng cũng bế thằng bé vào trong gian phòng của tôi. Thời điểm này tốt nhất không nên cho thằng bé ngủ một mình. Đặt thằng bé xuống giường, thằng Khôi mới cáu mặt lên nhìn trần nhà. Tiếng gì thế nhỉ? Tiếng động rầm rầm lách cách vẫn vọng xuống từ trên mái nhà. Tiếng động kỳ quái mà chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ. Hay là có chuột mèo gì đó anh? Cây Thảo nói. Để anh ra xem nào. Thằng Khôi định bước ra ngoài cửa thì tôi hét lên ngăn lại. Ở yên trong nhà đi con, đừng có bóc bùa ra. Sao thế mẹ? Mẹ đã nhìn thấy con quỷ đó, nó đang rình rập xung quanh ngôi nhà này. Có khi trên mái nhà chẳng phải con chó mèo gì cả đâu. Thôi mẹ đừng nói mấy cái thứ ghê người đó nữa. Khôi nhìn xung quanh căn phòng của tôi. Phòng của tôi là một phòng kẹt giữa nên chỉ có một cái cửa sổ. Nhớ lại hình ảnh vừa nãy tôi thấy run sợ người. Thế rồi tôi lấy thêm một tấm bùa nữa để dán lên khung cửa sổ, mong con quỷ nhi đó không lân la lại căn phòng này. Với tình trạng vừa dán vừa phải cho thằng bé uống thế này, chẳng mấy chốc mà đống bùa của ông thầy cho sẽ hết. Sao tự dưng mẹ lại đập vỡ cái đài của bố thế này? Thằng Khôi nhìn rồi hỏi. Đài bị ám con ạ. Thằng Khôi thở hắt ra rồi nói. Thôi bây giờ mẹ con bà cháu ngủ bên này, để ý lấy thằng Bảo. Con về bên phòng ngủ riêng, cố gắng yên lặng. Cái chàng cũng sắp thi rồi đấy. Tôi gật đầu, thế rồi tôi với Thảo mỗi người nằm một bên thằng bé ở trên giường. Cả đêm thằng bé cứ trằn trọc, người toát mồ hôi, mặc dù thời tiết không quá nóng. Chiếc quạt cây thốc thẳng vào người thằng bé dường như cũng không có tác dụng gì. Tôi chỉ biết cầm lấy tấm chăn mỏng thấm mồ hôi trên trán cho thằng bé. Nhìn nó nhăn nhó đau đớn trong giấc ngủ, tôi cũng không biết phải làm gì. Trời gần sáng thì tôi tỉnh dậy thêm một lần nữa. Quả thực trời nóng thật, tôi cảm thấy người cứ nhớp nháp. Tôi khẽ mở mắt, thằng Bảo nằm bên cạnh vẫn đang ngủ trằn trọc, lấy tay cào cấu khắp người. Tôi bật dậy định tìm găng tay mỏng để đeo vào tay, tránh để thằng bé bị tổn thương chính mình. Tôi vừa ngọm đầu dậy thì ánh mắt dừng lại ở chiếc quạt trong góc phòng. Không phải trời nóng, không phải như vậy. Chính xác là chiếc quạt đã không chiếu vào chúng tôi suốt mấy tiếng qua. Chiếc quạt chạy vù vù nhưng nó đang quay sang bên trái, hướng thẳng vào một góc phòng. Nam mô A Di Đà Phật, chắc chắn không phải là tôi làm, mẹ thằng bé thì lại càng không. Thằng bé cũng chưa một lần tỉnh dậy. Vì nếu tỉnh dậy thì tôi phải biết, người già ngủ rất tỉnh. Nếu như thằng bé có chuyển động gì, tôi sẽ biết ngay. Tôi nằm bên cạnh thằng bé mà. Giờ đã là hơn 5 giờ sáng, tiếng gà gáy cũng đang vang vọng đâu đây. Tôi chẳng dám ngủ nữa mà ngồi dậy trông cháu. Tôi thực sự chẳng dám đi ra ngoài khi ánh dương chưa chiếu xuống hẳn. Tiếng động trên mái nhà lục đục cả đêm qua bây giờ cũng đã yên ắng. Thế nhưng những hiện tượng kỳ quái vẫn xảy ra xung quanh, khiến tôi chẳng dám nhúc nhích lên một phân, chỉ mong cho trời mau sáng. Đến 6 giờ sáng, cả nhà cùng dậy để chuẩn bị cho một tuần mới làm việc để mệt mỏi. Chúng tôi vẫn để cho thằng bé ngủ thêm, xem nó có đủ sức để đi học hay không, không thì cho nó nghỉ ở nhà. May mà có cái Thảo ở nhà chăm chút cho gia đình thì mới có thể chống đỡ qua những tháng ngày khó khăn này. Thực ra là hôm qua sau khi đi xem về, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lời thầy nói rằng tôi ở lại trên nhân gian này mà gia đình phải gánh cái nghiệp này, khiến tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể, thậm chí đổi lấy cái mạng già này cho con cháu được yên ổn. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này không phải là cửa ra vào mà là cửa phòng của con bé Trang. Khôi đang gõ cửa gọi con bé dậy đi học. Con, đến giờ dậy đi học rồi đấy. Cánh cửa vẫn im lìm, tôi lật đật chạy ra xem. Sao thế nhỉ, bình thường con bé có hay chốt cửa lắm đâu. Tôi nói với thằng Khôi. Mẹ con bé đi lấy chùm chìa khóa trong phòng riêng rồi mang ra vặn khóa cửa. Cánh cửa bật mở, gió lùa thốc bay tận vào trong mặt chúng tôi. Căn phòng tang hoang toàn giấy và hàng chục tờ dán khắp bức tường. Điều quan trọng là chúng tôi không hề thấy bóng dáng của con bé. Cửa sổ có chấn song đã bị gỡ hẳn ra, vứt hẳn ra ngoài vườn. Thằng Khôi hốt hoảng thò đầu ra ngoài vườn nhìn. Sau phòng con Trang là một thửa đất nhỏ trồng ít rau cải. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không bị dẫm nát, không có một dấu chân. Nó vò đầu bứt tai rồi nói: chết rồi, con bé nó đi đâu rồi hả mẹ? Tôi nhặt tờ giấy dưới đất lên rồi đọc. Rồi nhìn xung quanh bốn bức tường, tất cả tờ giấy đều chỉ có một nội dung, như là một bài thơ có mấy dòng chữ như sau: bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Tôi nhận ra đó là nét chữ của cái Trang. Nét chữ ngay ngắn này chỉ có thể là của con bé. Nó đã viết hàng chục tờ giấy như thế này trong đêm rồi dán lên sao? Tại sao đọc những câu thơ này tôi lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Hình như là... Con ơi, hôm qua mẹ cũng đã nghe thấy. Cái đống này hình như là lời bài hát. Nghe ở đâu hả mẹ? Cái Thảo liền hỏi. Cái đài tự dưng nó phát lên không ngừng, dù mẹ không hề bật, thế là mẹ đã đập nó. Thôi bây giờ mẹ ở nhà trông giúp con thằng Bảo, còn với mẹ nó đi loanh quanh tìm xem, rồi rẽ qua nhà bạn con bé. Ờ, đi nhanh nhanh đi con. Tôi đáp lại trong lòng lo lắng tột độ. Hành vi đêm qua của con bé không bình thường chút nào. Tôi cảm giác như chuyện này có liên quan đến thằng Bảo. Mắt của tôi rơm rớm vì hối hận. Mấy ngày nay cả nhà chỉ tập trung vào thằng Bảo, không có thời gian quan tâm nhiều đến con bé. Thế nào mà được đứa em thì lại hỏng đứa chị thế này. Nhớ nó có mệnh hệ gì. Tôi nghĩ ở nhà một mình với thằng bé là điều không hay ho. Dù bây giờ trời cũng đã sáng tỏ. Tôi đi pha thêm một lá bùa nữa, gọi thằng bé dậy để cho nó uống. Con không uống đâu, uống vào nóng lắm, ngứa ngáy lắm bà ạ. Uống đi con, thuốc này là thuốc bổ đó, ngứa một ít rồi sẽ tốt. Uống xong con sẽ không bị đói, không bị mệt nữa, có chịu không con? Nói rồi tôi cứ dí cốc nước muối vào trong miệng thằng bé. Xong việc tôi bảo nó đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Đợi thằng bé làm xong, tôi dắt nó qua nhà hàng xóm ngồi, đồng thời khóa kỹ cửa nhà lại. Lấy cớ là qua chơi, tôi ngồi bên đó có người giảm sự nguy hiểm, đồng thời mượn điện thoại của nhà hàng xóm điện ngay cho ông thầy. Nghe tôi nói sơ qua về tình hình của gia đình ngày hôm qua, ông thầy thở dài rồi nói: những lúc như thế gia đình phải ở bên nhau chứ, để cho con bé một mình, cháu sẽ thu xếp để qua ngay trong ngày hôm nay. Nếu mà để lâu hơn cháu e rằng có chuyện tệ hơn đó. Tôi lại rối rít cảm ơn thầy. Tôi để cho thằng bé chơi ở nhà hàng xóm, rồi đứng ra ngoài đường làng đi đi lại lại chờ tin của con bé. Đến trưa tôi dẫn Bảo về nhà ăn trưa, cũng chưa thấy ai về. Tôi vẫn chưa nói gì với thằng bé cả. Hiện giờ chúng nó đã hoàn toàn bình thường, chỉ là ít nói hơn mọi lần. Tôi giấu không cho nó biết về chuyện của chị nó, tránh để làm cho nó hoảng sợ lo lắng. Cánh cửa phòng của con bé Trang đã được khóa lại cẩn thận. Đầu giờ chiều thì bố mẹ thằng bé mới về. Thần sắc của Khôi trông rất tệ, còn cái Thảo thì mặt mũi sưng húp lên. Sao rồi con? Tôi luống cuống hỏi. Xung quanh làng không thấy, sang nhà bạn nó cũng không có thấy. Cả sáng bây giờ con đứng chờ con bé ở trên trường cũng không thấy nó đi học. Chúng con đã báo công an rồi mẹ ạ. Mai người ta sẽ xuống đây để điều tra. Người ta dặn là giữ nguyên hiện trường. Giờ chỉ mong con bé nó tự về thôi. Cây Thảo mếu máo nói. Để anh nhờ người trong làng tối nay đi tìm con bé. Nói rồi thằng cô chạy vút ra bên ngoài, hớt hả trên con đường làng trong ánh nắng chưa chói chang của tháng 8 âm lịch. Cây Thảo cứ ôm tôi với thằng Bảo mà khóc suốt, miệng luôn kêu. Tại sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Tôi xót xa cả cõi lòng nhưng phải trấn an con bé. Giờ này mà để suy sụp là không giải quyết được vấn đề, phải lạc quan lên thì con bé sẽ trở về. Cả làng hôm đó lục đục đi tìm xung quanh các vùng lân cận, hỏi han xem có ai thấy bóng dáng của con bé không. Thông thường thì phải 24 giờ tính là mất tích, nhưng cách con bé biến mất như vậy không để lại một chút dấu vết trong căn phòng đã khóa cửa, thật là một điều khó giải thích. Gia đình tôi vẫn giấu người dân trong làng về sự tình của thằng Bảo và những nỗi kinh hoàng vẫn còn đang chất chứa ở bên trong căn nhà của chúng tôi. Nói ra chắc gì họ đã hiểu và thông cảm, có khi lại bàn ra tán vào chẳng hay ho gì cả. Ánh hoàng hôn đang bao phủ khắp đồng quê, nhìn ánh dương đang dần lụi tàn, trong lòng tôi lại ngập lên một nỗi sợ hãi khôn cùng. Đêm xuống người khó mà chiến thắng nổi ma quỷ, không biết đêm nay còn dài dẳng đến bao giờ, không biết rồi cháu tôi đang ở đâu ngoài kia. Đoàn người trợ giúp đi tìm con bé chưa thấy về, cái Thảo cứ ngồi thử ra cả chiều ở trong phòng khách, không thiết tha làm gì cả. Tôi bảo nó không được như thế, để cho thằng bé nhìn thấy nó lại thắc mắc, rồi giục con bé đi làm bữa cơm chiều. Đúng lúc ấy thì vị cứu tinh đã xuất hiện. Ông thầy chúng tôi đến gặp hôm qua đã xuất hiện ở ngoài cổng. Đằng sau ông còn có hai người đàn ông nữa. Tôi vui mừng quá định ra mở cửa mời thầy vào trong nhà. Vừa mở cổng thì thầy vội bảo tôi đứng lùi lại, rồi đưa tay ra tóm lấy một thứ gì đó trong không khí. Thầy vừa tóm vừa kéo như đang nắm một sợi dây vô hình. Thầy cứ như vậy tiến thẳng vào trong nhà. Thầy vẫn hành động y như vậy. Thầy bước lên hiên nhà ngó vào bên trong. Có thằng Bảo đang ngồi ở trong đó. Thầy móc từ trong túi đeo chéo ra một cán dây màu vàng chạm khắc, lưỡi đã cũ rì hoặc là do xám đen lại. Thầy lấy bật lửa hơi thật nóng lưỡi kéo. Sau cùng thầy giơ chiếc kéo lên không trung, rồi cầm kéo cắt thứ gì đó mà thầy vẫn cầm nãy giờ. Bầu không khí xung quanh tóe lên thành những tia lửa. Thầy dồn hai tay vào cán, mặt đỏ gay, thái dương nổi gân xanh, dồn hết sức bình thinh để cắt thứ đó. Hai người đàn ông đi theo thầy chỉ nhìn chứ không dám lại gần. Được một lúc thì thầy đành bỏ cuộc, chiếc kéo rơi cạch xuống đất thật to. Thầy thở dài nhặt lên rồi cho vào túi, rồi lúc này mới ra cổng để chào hỏi tôi. Sao thế hả thầy, mừng quá, có thầy đến giúp. Cháu thấy sợi dây nối từ ngoài kia và tận trong nhà của mình. Nếu không nhầm thì sợi dây liên kết của con quỷ với thằng bé. Cháu định cắt đi mà không có được, liên kết mạnh quá. Thật vậy hả thầy? Tôi lắp bắp hỏi. Dây mà mỏng như tơ, không phải người tu hành nào cũng nhìn thấy được. Mỏng là vậy nhưng mà cắt đi không hề dễ. Xung quanh nhà mình có quá nhiều vong ám, mà hình như là nhà mình còn không có gương bắt quái. Vâng thầy, ở quê chúng tôi thực ra thì chẳng nghĩ đến cái gương bắt quái làm gì ạ. Thầy thở dài rồi đáp. Cháu bà đã vô tình mời vong vào trong nhà của mình thoải mái rồi, giờ đuổi đi cũng khó, chỉ có cách chặn từ bên ngoài. Giờ lần theo sợi tơ này tìm đến chỗ con quỷ. Thế nhưng chưa phải đêm nay, cháu cần phải xem xét thêm vài thứ. Hai chú. Ông thầy ra hiệu cho hai người đàn ông đi cùng. Họ liền hiểu ý. Họ lôi từ trong túi ra rất nhiều cuộn len đỏ thật to, có ánh kim tuyến vàng. Và rồi rất nhanh chóng, hai người đàn ông giăng chỉ xung quanh ngôi nhà của chúng tôi. Chuyển sang cái nhìn của ông thầy Pháp. Tôi bước vào trong nhà của thân chủ, sợi tơ mỏng manh trong không khí như tơ nhện, nối thẳng từ bên ngoài đường vào trong nhà. Từ khi cách chiếc cổng nhà vài trăm mét, tôi đã thấy sợi dây bất thường đó. Dây tự dẫn không phải ai có thể nhìn thấy được, và không phải lúc nào nó cũng tồn tại. Thông thường vong ám người thì kề bên cạnh người bị ám, tìm cách thâm nhập vào thân xác của họ nhằm đạt được mục đích của mình. Những vong ma như thế nếu gặp thầy giỏi sẽ chuốt ra được ngay, hồn siêu phách tán, không còn đường quay trở lại bám víu vào nhân gian. Nhưng nếu có tơ dẫn lại khác, tơ dẫn là tu vi của một vong ma đã thành quỷ, dùng yêu khí để kết thành. Chỉ cần dùng tơ dẫn, ở xa cũng có thể điều khiển được con người theo ý muốn của chúng. Tơ dẫn bám vào trái tim và khối óc của người bị hại, dần ăn mòn nó. Tơ dẫn không hề dễ bị cắt đứt như khi trục vong. Phải làm yếu đi ý chí của con quỷ mới có cơ hội hỏng được cắt đứt. Vừa rồi tôi vừa cắt thử, thế nhưng sợi tơ quá chắc chắn. Có lẽ tôi đã hơi chủ quan khi nghĩ rằng đó chỉ là một con quỷ con. Tôi đi vào trong nhà xem xét. Trong nhà lẳng bằng âm khí và mùi xú uế rất tanh, không lẫn đi đâu được. Mùi tanh tưởi đó đặc biệt phát ra từ khu vực bên trái căn nhà, nơi có hai phòng ngủ, một căn phòng đã được khóa trái. Tôi nhà thân chủ mở cửa phòng ngủ đó ra. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tan hoang, rất nhiều giấy tờ vương vãi trên nền nhà. Tôi nhặt được những tờ giấy lên rồi đọc, có vẻ như đó là một bài thơ. Thân chủ liền nói: đêm qua nhà tôi có rất nhiều hiện tượng bất thường. Thằng bé giữa đêm tỉnh dậy đòi mở cửa, thế là cả nhà cứ tập trung vào thằng bé, không ai để ý tới con chị của nó. Mở cửa phòng ra đã thấy thế này, ngoài vườn cũng không có dấu chân. Tôi nhìn qua khung cửa sổ không còn trấn song để xem xét. Bầu cửa vẫn bụi mà như không có ai đó động vào. Vậy thì chỉ có thể là có thứ gì đó không bình thường đã gỡ trấn song ra. Tôi lại gần thằng bé bị ám. Tôi hỏi han bà và mẹ thằng bé kỹ hơn về nó. Đêm qua có vẻ nó vẫn có dấu hiệu bị câu dẫn. Khi lá bùa được đưa vào người thằng bé theo đường thực quản, nếu gây ra sự nôn nóng trong, ngứa ngáy thì chứng tỏ bùa đang phản lại sự thôi thúc của thế lực đen tối, nhưng có vẻ như là chưa đủ mạnh. Tôi cần phải xem xét những hành động tâm linh trong những ngày qua ở căn nhà này. Con quỷ đó là ai? Tại sao nó lại cả gan vào tận đây? Tôi nhờ bác cả bác Điền, hai người hàng xóm tôi tin cậy nhất, hay nhờ đi công việc cùng đi mua về ít vôi bột trắng. Cháu xin phép kiểm tra lại cái này một chút, có lẽ hơi gây bẩn thỉu và phiền hà cho gia đình, có được không ạ? Kiểm tra xong cháu mới kết luận được là vụ mất tích của con bé Trang có liên quan đến những sự kiện tâm linh gần đây của thằng Bảo hay không. Bà nội cháu bé, thân chủ của tôi lặng lẽ gật đầu. Đợi hai bác đi mua vôi bột trắng về, tôi cùng họ rắc rải xung quanh ngôi nhà, từ cổng vào phía cửa sổ nhìn ra vườn phòng của cậu bé. Cẩn thận hơn nữa, tôi còn rải vôi bột trong phòng của cậu bé và phòng của cô chị, hai căn phòng nặng ám khí nhất. Xong xuôi, tôi lấy ra một chiếc đèn tuyếp nhỏ, nhét một lá bùa vào bên trong ống đèn rồi bắt đầu đi soi. Dưới ánh đèn bằng bạc, mọi sự đã như tỏ, có hàng trăm hàng nghìn dấu chân in trên nền vôi bột trắng. Dấu chân này là dấu chân của vong ma quỷ đi lại vào trong ngôi nhà này. Những dấu chân in khắp quanh nhà, đi đi lại lại, dẫm đè lên nhau. Tôi cũng khẽ rùng mình, điều này cho thấy hàng đêm có rất nhiều vong ma rình rập xung quanh ngôi nhà này, hoặc là có một con ma cứ lượn qua lượn lại. Tôi vào trong nhà tắt hết đèn thường đi để chiếu đèn phép xem. Ở trong phòng của bé Bảo có dấu chân trẻ em dẫn từ chiếc cửa sổ và sát cạnh giường của thằng bé. Ở trong phòng của cô chị không hề có dấu chân nào. Tuy nhiên khi rắc vôi bột lên tấm song cửa của cả hai phòng thì đều thấy rất nhiều các dấu tay bám vào. Rất có thể chính vong quỷ này đã tháo chấn song đó ra và mang người đi. Thầy ạ, à, những cái bài thơ mà con bé viết đêm qua đó thực chất là lời bài hát nào đó. Đêm qua chiếc đài của tôi tự nhiên phát đi phát lại bài hát đó, mặc dù tôi không hề bật. Thực sự là tôi rất hoảng sợ. Vậy có thể điều vong quỷ nhi đó muốn nói, muốn gửi gắm trong lời bài hát đó. Cháu sẽ xem xét xem. Nói rồi tôi bèn lên miệng sớt tên bài hát và bật nghe thử. Thế nhưng dù nghe đi nghe lại nhiều lần thì bài hát vẫn có vẻ là một bài hát bình thường, với một giai điệu dân gian nhẹ nhàng. Tôi chẳng tìm ra điểm gì kỳ quái cả. Thằng bé Bảo thì cứ gật gù rồi lẩm nhẩm theo lời của bài hát đó. Tôi tiến lại gần rồi hỏi thằng bé. Sợi tơ vẫn bám vào tim và thái dương của nó. Tôi liền hỏi: bác hỏi cháu một câu này nhé, cháu trả lời thật giúp bác có được không? Thằng bé gật đầu rồi đáp: dạ vâng. Lời bà hát thằng cuội ý nghĩ là gì vậy? Sợi tơ dẫn rung lên. Lời bài hát của rất nhiều người. Rất nhiều người là ai? Những con người cháu không biết, bác cũng không biết đâu. Vậy họ kể làm gì? Để chúng ta giúp họ. Thằng bé trả lời bằng giọng điệu đều đều, tay vẫn mân mê xếp đồ bài chơi. Cháu kể cho chú nghe có được không? Không được đâu, chú bảo bạn ấy kể cho. Bạn nào? Bạn hay kể chuyện cho cháu nghe. Ở ven sông hả? Thằng bé gật đầu. Thật là kỳ lạ, những lời nói của thằng bé có vẻ là thật. Tôi cứ nghĩ rằng ở xa kia, con quỷ nhi sẽ điều khiển thằng bé không cho nói. Vì vậy có lẽ mục đích của con quỷ nhi kia là kể lại những câu chuyện nào đó ẩn trong lời của bài hát này. Nó đang đem giấu chị gái của thằng bé để thu hút sự chú ý. Có lẽ vì ông bà bố mẹ quá bao bọc cho cậu bé này, cho nên con quỷ nhi chỉ biết nhắm vào đối tượng còn lại là chị gái của cậu bé. Nhưng tại sao lại là cậu bé này bị vong ma đeo bám gần 2 tháng trời, lại là rất nhiều vong ma quỷ vất vưởng, chứ không phải là một. Với thể trạng của một cậu nhóc con chưa trưởng thành thế này, việc bé vẫn còn ngồi đây và nói chuyện được đã là một kỳ tích. Tiếp xúc với nhiều âm khí như vậy trong khoảng một thời gian dài, khả năng cao của cậu bé đã bị kiệt quệ dương khí, rời khỏi nhân gian đã từ lâu. Cho cháu xin giờ sinh và ngày tháng năm sinh âm lịch chính xác của cháu nhà có được không ạ? Tôi hỏi người thân chủ. Thằng bé sinh ngày mùng 5 âm lịch, ngày 20 tháng 5, lúc chính ngọ buổi trưa thầy ạ. Chính ngọ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Lúc trước gia đình cậu bé đưa nó tới, tôi mới chỉ được thánh báo sẽ có một cậu bé thái dương đắc địa ghé tới đền phủ của tôi. Đắc địa nhưng không nghĩ là đắc địa tới mức chính ngọ. Tôi tiếp tục lẩm bẩm tính xem năm đó ngày sinh âm lịch của cậu bé rơi vào tiết nào. Thật bất ngờ ngày sinh tính ra lịch dương của thằng bé là vào ngày 22 tháng 6 năm đó, tức đúng là hạ chí, những ngày hè nóng bức và ngột ngạt nhất với ánh mặt trời chói chang. Bà, cháu đã nhầm tính xong thế bé nhà mình sinh đúng vào cách chính ngọ ngày hạ chí. Vậy thì dương khí trong người cậu bé này phải gọi là ở mức độ sung mãn và đầy đặn nhất. Nói cách khác thì trong mắt những người âm, thằng bé này tỏa sáng như là mặt trời vậy. Bảo sao mà chúng nó cứ bám theo thằng cháu thôi. Người bà sụt sùi rồi nói. Vòng mà đói vất vưởng lâu ngày sẽ thèm khát, sẽ thèm khát dương khí để tiếp tục tồn tại. Vì vậy nên chúng chọn thằng bé là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc là gia đình mình quá chủ quan, để cho thằng bé bị câu dẫn lâu ngày. Giờ mời cả vong vào nhà, thổ địa không làm được gì. Cũng may là dương khí của thằng bé vượng mới trụ được cho đến tận bây giờ. Nếu không thì hơi sức cũng chẳng còn là bao. Cũng chính nhờ dương khí vượng như vậy cho nên cậu bé mới dễ dàng nhìn thấy vong linh của ma quỷ. Nói vậy thôi nhưng mà tôi cảm thấy kỳ lạ. Với số lượng và yêu khí như vậy, quỷ như kia dễ dàng hút cạn nguồn dương khí này. Thế nhưng cậu bé vẫn tạm khỏe mạnh đến giờ. Có lẽ là được bao bọc bởi gia tiên hoặc được vong ma quỷ nương tay. Thật vô lý. Chúng sẽ không bao giờ nương tay, trừ phi chúng có mục đích khác. Câu chuyện đang dừng ở đó thì bố cậu bé thất thểu bước vào trong nhà, mặt đầy ủ rũ. Sao nhà lại răng chỉ và vôi bột quét đầy sân thế này? À, con chào thầy. Khi người đàn ông này ngước lên, tôi đã thấy điều lạ. Chào anh, tình hình tìm kiếm thế nào rồi? Tôi hỏi, ánh mắt của hai người phụ nữ trong nhà cũng hết sức ngóng trông. Đôi mắt của người cha bắt đầu lớm rớm. Không thể nào tìm thấy dấu vết của con bé đâu cả. Có vẻ như là lúc đi con bé không mang theo bất cứ một thứ gì. Không hiểu là nó đang ở đâu nữa. Tôi đến là không sống nổi mất. Tôi liền thở hắt ra. Không thấy cũng phải thôi. Anh bị che mắt rồi còn đâu. Đi mãi đi nữa thì cũng sẽ không thể tìm thấy. Dạ, tức là sao hả thầy? Anh cứ biết như thế. Tôi liền nói. Tôi sẽ cố gắng tận sức để giúp đỡ gia đình mình vượt qua cái nạn này. Tôi nhìn về phía bố của đứa trẻ, xung quanh mắt của anh ta có một mảng đen mở bao phủ. Con quỷ như kia đã cố tình giấu chị thằng bé đi, giờ có muốn tìm cũng không được. Thuật này ma quỷ rất rành. Những người bị che mắt có thể không nhìn thấy đường về, không nhìn thấy những người quen. Có cả những trường hợp có người nhảy cầu tự tử mà không một ai đang đi qua cầu nhìn thấy. Đó chính là ma gia dưới dòng sông, dùng thuật che mắt người dân đi đường để chắc chắn con mồi thuộc về mình. Hóa giải thuật này chỉ có cách tiêu diệt con quỷ, không có cách nào khác. Thực sự tới thời điểm này, tôi vẫn không thể nào hiểu được mục đích của con quỷ nhi đó là gì. Nó không hẳn là cần dương khí từ thằng bé. Vậy muốn biết được thì phải hỏi trực tiếp mà thôi. Đêm này chắc chắn nó sẽ vẫn mò về đến đây, vì nó chưa thể hiện rõ mục đích của mình. Tôi nói với gia đình của thân chủ: cháu cần gia đình mình phối hợp với cháu bắt thử nó lại hỏi xem. Và họ đồng ý. Đêm hôm đó tôi nhờ gia đình cậu bé ngủ như bình thường ở trong phòng riêng của nó. Đêm này chỉ có tôi và hai chú đi cổng sẽ ngồi canh chừng. Trước khi đi ngủ, thằng bé có vẻ ái ngại nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống ngủ yên. Tôi đã bí mật chôn bùa ở trên nền đất ở cửa phòng. Chỉ cần con quỷ nhi đó bước tới, nó sẽ dính vào trong đó mà không thể đi đâu được hết. Trong túi của tôi luôn có lưới bắt ma, chỉ cần nó tới là tung lưới đỏ ra. Tôi cũng nhờ tháo hết những chỉ đỏ xung quanh nhà, giờ đây mục đích bảo vệ ban đầu không còn cần thiết nữa. Tôi lặng lẽ ngồi ở góc tường chờ đợi, mắt nhắm nhìn chằm chằm vào sợi tơ dẫn mỏng manh. Khi con quỷ di chuyển, sợi dây chắc chắn sẽ chuyển động. Điều này chỉ có thể quan sát bằng mắt, phải thật kiên nhẫn. 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, mắt của tôi bắt đầu mỏi dần và díu cả lại. Hôm nay đi đường xa thực sự tôi rất mệt mỏi. Thế nhưng tôi vẫn phải giải quyết nhanh vụ này. Hiện giờ vẫn có người đang mất tích, có thể mạng cô bé đang ngàn cân treo sợi tóc. 3 giờ sáng, sợi dây bắt đầu rung lên khe khẽ theo nhịp đầu tiên. Tôi nín thở chờ đợi. Thằng bé vẫn đang nằm ngủ yên, có hơi chút trằn trọc với tác dụng của bùa. Thế rồi càng ngày sợi tơ càng run lên bần bật mạnh mẽ, như tiếng gọi từ trong tiềm thức của con quỷ nhi đối với cậu bé đang ngủ. Hai chú nằm cạnh tôi nãy giờ đang ngủ gục, tôi cũng phải khẽ gọi dậy để họ chuẩn bị. Chẳng ai nhìn thấy gì cả, chỉ có mình tôi đang hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sợi tơ rung lên từng hồi, đến lần rung thứ 100 thì nó xuất hiện bên khung cửa sổ với một nụ cười rộng hoác. Còn quỷ nhi mỉm cười và tiến lại gần song cửa. Tôi nín thở chờ đợi cho nó dính bẫy. Tôi bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy nó. Nó là một con bé chạc tuổi thằng bé Bảo, mặc quần áo cộc tay nhưng cổ lại quấn một chiếc khăn voan mỏng. Nước da của nó trắng tái đồng đục, đôi mắt vô thần và nụ cười rộng ngoác. Có vẻ như con bé chẳng có vẻ gì là sợ sệt. Bảo ơi, mở cửa cho tớ vào. Con bé khẽ thì thầm, sợi tơ vẫn rung lên. Một tia sáng lóe lên và tấm bùa kết giới của tôi răng sẵn đã có tác dụng. Tiếng con quỷ nhi vang vọng trong đêm, xoáy vào lỗ tai tôi từng đợt nghe đến ghê người. Nó dãy giụa trong sức nóng của kết giới đang bao phủ lên người của nó, trong hình dạng một chiếc xích vàng. Thằng bé đang ngủ đột nhiên bỗng dậy, rậm bước xuống khỏi giường, mắt vẫn nhắm nghiền và không có vẻ gì là đang tỉnh táo cả. Thằng bé vẫn đang bị câu dẫn, hai chú đi cùng tôi vội túm lấy thằng bé bế thốc lên, rồi mang sang phòng của đối diện. Ở bên đó tôi cũng đã răng chỉ đỏ trong căn phòng, tạm thời vong ma con quỷ sẽ không thể xâm nhập được. Giờ tôi sẽ đi bắt gọn con quỷ nhi này. Tôi sòng sọc mở cửa lao ra bên ngoài sân, chạy về phía sau vườn, nơi có cánh cửa sổ thằng bé hướng ra bên ngoài mà con quỷ đang đứng ở đó. Thế nhưng khi tôi chạy ra ngoài sân, ở đúng vị trí đó không thấy một thứ gì, kể cả là người hay ma. Tôi hốt hoảng bèn vội đào bới lớp đất mà tôi đã chôn lá bùa kết giới. Khi thấy mảnh bùa màu vàng hiện ra, tôi bèn nhặt lên. Tuy nhiên thứ tay tôi vừa cầm lên chỉ là một lá bùa còn đang cháy dở. Điều này cho thấy rằng bùa đã bị phá ngang lúc còn đang hoạt động. Vậy thì con quỷ nhi đó đã đi đâu? Nó mạnh tới cỡ nào mới phá được kết giới của lá bùa thái này? Tôi phải tìm thấy nó trước khi kịp tiếp cận thằng bé. Tại sao nó cứ phải tìm gặp thằng bé làm gì? Tôi chưa kịp định thần lại thì tiếng động vang lên từ phía trên đầu tôi. Tôi bèn ngẩng lên nghe ngóng, tiếng động khá lớn vẫn phát ra từ bên trên, hình như là ở trên mái nhà. Nghe như có thứ gì đó đang dịch chuyển những viên ngói trên mái nhà. Tôi chạy luôn ra phía khoảng sân rộng trước hiên nhà để xem xét, ở vị trí đó có thể quan sát mái nhà một cách rõ nhất. Vừa chạy ra ngoài sân, một khung cảnh đập vào mắt của tôi khiến tôi kinh hãi, cảnh tượng kinh hãi nhất trong suốt quãng đời đi giải nghiệp cứu người của tôi. Ở trên mái nhà, con quỷ đó đang đi lại trên đôi chân trắng bệch của nó. Nó lại tung tăng một cách khoái trá, miệng liên tục hát vang bài hát gì đó, có vẻ như chính bài hát tôi vừa nghe lúc nãy. Kinh khủng hơn nữa, đó chính là những khoảnh khắc đầu con quỷ vươn dài cả tấc, thòng xuống dưới để ngòm ngó vào bên trong căn nhà. Nó đang tìm kiếm cậu bé Trăng. Khung cảnh đó in trên nền ánh trăng đang dần tròn lại trên nền trời một cách thực sự ám ảnh. Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ là trung thu rồi. Con quỷ nhìn thấy tôi bắt đầu cười khúc khích. Tôi giơ hai ngón tay lên chỉ về phía nó rồi nói: người muốn gì ở cậu bé kia? Con quỷ bắt đầu vươn dài cổ về phía tôi với gương mặt teo tét thường trực. Tôi vội rút cây quạt ra làm phép, Cây quạt này làm từ gỗ thông trăm năm tuổi, ở một vùng núi hiểm trở. Phải may mắn và hữu duyên lắm tôi mới có thể xin được một mảnh gỗ của cây thông này. Cán quạt còn nạm cả một viên đá hổ phách rất quý, tôi được một thân chủ cũ tặng cho. Ông ấy là chủ một khu khai thác đá trầm tích. Đào được viên hổ phách quý này, ông đem tặng cho tôi. Trong suốt những năm tháng đi giúp người, thứ quý giá nhất đối với tôi chính là món quà hữu duyên đó, là tình cảm của những người từng được tôi giúp đỡ, chứ không phải là vì tiền bạc hay danh vọng. Chính vì những thứ ấy không ít lần đã cứu giúp tôi, giấy làm nên chiếc quạt này cũng là một nguyên liệu đặc biệt. Trong giấy gột hồ này có ẩn bùa ở bên trong, giấy cứng lại được may diềm nên không hề dễ rách. Giấy còn được tẩm mùi hương rất đặc biệt, có tác dụng xua yêu đuổi quỷ. Cây quạt này tôi đã trì chú được 1000 ngày mới đem ra sử dụng, pháp lực không thể đùa được. Tôi giơ quạt lên liếc một đường phía trước mặt, còn quỷ nhi lùi lại ngay. Tôi càng hét lớn rồi nói: "Mau trả lời đi." "Kể chuyện thôi mà." Nó khét thì thầm trong tiếng gió thoảng lại, rồi lại tiếp tục kéo cổ nhỏm xuống dưới. Khi nó ở trên cao tôi không thể tiếp cận được. Nó là ma quỷ chứ không phải là người, không thể đuổi theo nó một cách thông thường, mà phải ép nó xuống dưới đất. Tôi bèn rút ra một tấm bùa đỏ có ghi chữ hỏa ở giữa. Tôi kẹp lá bùa vào giữa cái quạt rồi bắt đầu đốt, miệng nhẩm chú. Lá bùa bốc cháy phừng phừng như một ngọn đuốc, ngọn lửa màu xanh lơ bắt đầu liếm xuống. Tôi dùng hết sức quét một đường quạt hình vòng cung về phía con quỷ. Một đường vòng lửa cũng từ đó vung ra trong không trung, sức nóng lan tỏa trên mái nhà, hướng thẳng về phía con quỷ nhi. Nó liền gào lên thất thanh: "Mau xuống đây." Tôi hét lớn rồi tiếp tục lặp lại hành động phóng bùa thêm một lần nữa. Con quỷ nhi khóc thét lên, đến khi nào không chịu đựng nổi nữa, nó sẽ phải van xin tôi tha thứ. Lúc đó quy phục nó sẽ dễ hơn, và sợi dây tơ mới có thể dễ dàng cắt đứt. Thế nhưng không, vút một cái, một cơn gió thốc mạnh về phía mái nhà, làm vài viên ngói rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Còn quỷ nhi bay vút lên trên cao, bóng nó in vào bóng trăng vẫn còn hơi khuyết trên nền trời. Nó bay thành một vòng cung từ mái nhà, chạm chân vào tường bao rồi chạy mất trong những tán cây đen đặc ở ngoài kia. Nếu tôi nhìn không lầm thì có thứ vừa đón con bé đi. Tôi đã quá chủ quan, rõ ràng biết nó có thể tập hợp vong hồn lại mà không chuẩn bị kỹ càng hơn. Sợi dây tơ vẫn kéo từ trong nhà ra ngoài đường, theo con quỷ vừa biến mất. Nếu đi theo sợi dây này sẽ tìm được nó, thế nhưng đối phó với nó là không hề dễ dàng. Có lẽ tôi phải tìm cách khác. Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng hét của trẻ con. Thằng bé Bảo đang hét lên. Tôi vội chạy vào bên trong. Cả ba người lớn đang cố gỉ nó xuống. Mặt của thằng bé đỏ gay, nó hét lên trong đau đớn: "Bạn ấy đi mất rồi, để con đi." Nó cứ hét lên như vậy. Nóng quá. Không chỉ mặt mà cả người, tay chân của thằng bé cũng dần đỏ lên, bỏng rát. Dấu hiệu của phản bùa, ý chí của thằng bé đang bị khống chế mạnh. Lá bùa được đưa vào trong người đang phản vệ lại. Tôi bèn bảo bố mẹ thằng bé đưa nó lên giường, giữ chặt chân tay của nó xuống. Người nó cứ bị nóng rẫy cả lên, miệng không ngừng kêu gào. Tôi nhờ bà của cậu bé đi đốt lá bùa thủy, rồi pha với nước muối tỉnh ấm. Trong lúc đó tôi nhấn mạnh đầu ngón tay cái vào nhân trung và xương cằm của cậu bé, miệng nhẩm chú. Nó có vẻ dịu dần đi, đôi mắt mơ màng không còn thần thái, miệng không còn thét lên đòi đi ra ngoài nữa. Duy chỉ có người nó vẫn còn bỏng rát. May sao lúc đó bà nội cháu đã mang cốc thuốc vào. Phản bùa là một trong những lý do vì sao tôi không khuyến khích việc đưa bùa vào trong người của thân chủ kiểu này. Thế nhưng nghe bà nội cháu kể rằng thằng bé bị điều khiển vứt hết bùa đi, nên tôi không an tâm, đành phải làm như vậy. Mỗi khi bùa phản vệ sẽ rất mệt nhọc người uống bùa. Bên trong ruột gan của cậu bé lúc này chắc đang nóng như ngọn lửa địa ngục thiêu cháy. Lá bùa thủy này được đưa vào sẽ làm dịu đi mọi thứ. Sau khi dốc hết cốc nước vào trong miệng, cậu bé là hẳn người đi. Tạm thời nó sẽ mê man ngủ cho tới sáng ngày mai. Tôi nghĩ rằng đối đầu với một con quỷ nhi là không có ích gì. Vào hang cọp mới bắt được cọp. Tối mai tôi sẽ để thằng bé này tới chỗ của con quỷ nhi kia. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Quý vị nhớ subscribe kênh, like và comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn quý vị.